Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 48. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách theo đuổi này của Truy Dã thật xa lạ khi bị đè xuống giường. Đầu óc Ô Mạn hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất cảm giác này cậu như con sóng vỗ mạnh vào gành đá, dữ dội ép sát cô, chiếc mũi cúi xuống rất thấp. Mái tóc ướt chưa khô trượt qua trán cậu, lướt qua đôi mày sắc nét, hàng mi trũng sâu, cuối cùng lan đến đầu mũi cao thẳng. Một giọt nước run rẩy rơi xuống, chạm nhẹ vào chóp mũi cô. Truy Dã hỏi, sợ không? Hai cổ tay Ô Mạn bị cậu giữ chặt bằng một tay, dù vùng vẫy cũng không thoát ra được. Cậu quyết tâm không buông, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau nơi vành tai, như dòng khí hỗn loạn trước cơn bão. Giọng cậu mang theo chút giận dữ không cam lòng, sợ là đúng rồi, còn dám nói tôi là con nít nữa không? Chơi đủ chưa? Giọng Ô Mạn căng thẳng. Cậu có biết hành động thế này chỉ càng khiến cậu trông ấu trĩ hơn không? Chẳng lẽ tôi làm gì, chị cũng nghĩ tôi đang chơi đùa. Ô Mạn nhìn cậu với đủ loại cảm xúc đan xen, ánh mắt như nét vẽ tỉ mỉ, khắc họa rõ ràng từng đường nét trên gương mặt cậu. Một gương mặt rực rỡ đến mức kinh diễm, linh khí bức người. 20 tuổi đã giành giải ảnh đế quốc tế, đứng trên đỉnh cao của giới giải trí, chưa từng trải qua khổ ải. Nếu cậu sống trong thời cổ đại, nhất định sẽ là chàng hiệp khách cưỡi ngựa ngang cầu nghiêng, tay áo đỏ tung bay giữa lầu son. Kiếm thuật vô song, không ai có thể vượt qua, ngay cả chữ tình cũng không trói buộc được cậu, chỉ có cậu trói buộc người khác. Thế nên, khi gặp cô, cậu ngã một cú đau, muốn đứng dậy cũng khó. Mọi thứ sai ngay từ lúc ban đầu vì họ quá giống với nhân vật trong phim. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa từng gọi cô là chị. Cậu coi cô là Đặng Lệ Chi, coi Dụ Gia Trạch là Từ Long. Còn cậu chính là Trần Nam, vị dũng sĩ cầm kiếm trừ rồng. Cô từng nghĩ rằng, nếu lạnh nhạt với cậu, cả hai sẽ dần dần tỉnh táo lại, thoát khỏi vở kịch để quay về với đời thực. Nhưng cô quên mất, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, trực giác đã mách bảo cô rằng trên người Truy Dã có một loại sức sống mãnh liệt, không thể kiểm soát được. Cậu sẽ không hành động theo những gì cô dự đoán. Sự bướng bỉnh và không cam lòng của một thiếu niên bị mài giũa sẽ càng kéo người khác chìm sâu. Chỉ có những người trưởng thành nhàm chán như cô mới biết cách né tránh vũng lầy, thông minh bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Nhưng cô biết mình đã mất kiểm soát, ngay từ khoảnh khắc cô vội vã trốn khỏi tiệm xăm. Tôi không nghĩ cậu đang đùa, tôi chỉ sợ cậu nghiêm túc. Ô Mạn thầm nhủ trong lòng, bất cứ bộ phim nào cũng sẽ đến lúc màn hình đen. Cậu vẫn còn những bộ phim tiếp theo. Vẫn còn dư giả cảm xúc. Nhưng cô thì không. Cô chỉ là một dòng suối cạn khô. Cô chưa từng có tình yêu, địa vị, vinh quang, tiền bạc. Những thứ có thể nhìn thấy, có thể chạm vào mới là điều chắc chắn nhất. Đổi tự do và nỗi đau để lấy chúng, cô biết mình đã phải trả giá, nên cũng không thấy áy náy. Dù kiếp sau phải xuống địa ngục cũng được, chỉ cần đời này đừng sống khổ như trước nữa. Cô không thể đánh mất tất cả, nên đừng đến cám dỗ tôi nữa. Chu Yêu Yêu Truy Dã không nhìn thấy thoáng cầu xin lướt qua trong mắt Ô Mạn. Cậu chỉ cảm nhận được cô đã dốc hết sức để thoát khỏi sự kiểm soát của cậu. Thế nên, cậu buông tay trước. Rốt cuộc, cậu vẫn không nỡ ép cô, cũng không muốn làm khó cô. Truy Dã quay lưng lại với Ô Mạn, ngồi xuống mép giường, vươn tay lấy bao thuốc và bật lửa trên tủ đầu giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu châm một điếu, khẽ nói, nếu chị đã nghĩ vậy, vậy thì đi đi. Ô Mạn siết chặt điện thoại, lặng lẽ ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo xộc xệch rồi đẩy cửa rời đi. Từ bóng tối bước ra, ánh đèn hành lang chói lóa đờ, em mờ vào mắt, sáng đến mức khiến cô đau nhói, như thể vừa đi vào một màn đêm vô tận hơn nữa. Những ngày quay phim tiếp theo, Ô Mạn cứ ngẩn ngơ, chẳng thể nhập tâm vào trạng thái. Ngay cả tương lai của bộ phim còn chưa biết ra sao, thì việc quay mấy đoạn quảng bá sớm này chẳng phải thật nực cười sao. Nhưng cô không thể tâm sự với ai về những cảm xúc này. Tất cả đều do cô gây ra, cô có tư cách gì để than vãn? Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cách xoa dịu cơn giận của Dụ Gia Trạch, để Xuân Giả không bị bóp chết từ trong trứng nước. Dẫu rằng, mất bò mới lo làm chuồng, có thể đã muộn. Nhưng dù sao vẫn hơn là không làm gì. Vậy nên, ngay khi về nước, Ô Mạn lập tức đến biệt thự của Dụ Gia Trạch. Cô rất ít khi chủ động đến đó, Trước đây là vì sợ chạm mặt những người anh ta đưa về, khiến đôi bên đều khó xử. Về sau, quanh anh ta không còn ai khác, nhưng vì thường xuyên vắng mặt, nên nếu muốn gặp cô, anh ta sẽ tự tìm đến. Cô cũng không cần phải qua đó nữa, nhưng may thay, mật mã biệt thự vẫn còn lưu trong ghi chú. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn và bộ dụng cụ xăm hình. Đêm nay là một cuộc hiến tế mà cô đã chuẩn bị sẵn cho mình. Cô không báo trước cho Dụ Gia Trạch vì những bất ngờ luôn có thể giúp cô ghi thêm điểm. Lục lại kỹ năng nấu ăn đã phai nhạt, cô miễn cưỡng nấu xong 3 món một canh, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh, đợi khi anh ta về chỉ cần hâm nóng là có thể ăn. Anh ta có ăn hay không không quan trọng là hình thức. Còn sớm hơn dự đoán thời gian anh ta về, Ô Mạn nấu ăn đến đổ cả mồ hôi, bèn tranh thủ đi tắm. Cô nhớ lần trước đến đây, vẫn còn để lại đồ dùng cá nhân và đồ ngủ, tiện cho việc qua đêm. Theo trí nhớ, cô lên phòng ngủ trên tầng 2, mở tủ quần áo, bỗng sững sờ. Một nửa tủ quần áo đã bị thay thế hoàn toàn bằng hàng loạt bộ đồ nữ xa lạ. Sự ngang nhiên này không giống phong cách của mấy ngôi sao nhỏ. Dù có gan làm vậy, ngày hôm sau cũng sẽ bị Dụ Gia Trạch dọn sạch, chứ không thể vẫn treo lủng lẳng ở đây. Trong đó, có một bộ quần áo trông rất quen. Đó là trang phục Đường Ánh Tuyết từng mặc vào đêm chung kết chương trình năm đó, khi cả đoàn cùng đi ăn lẩu. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Cô mở điện thoại, lướt đến bài đăng chúc mừng sinh nhật của mình, nhấp vào ảnh đại diện của Đường Ánh Tuyết. Bức ảnh đó là một tấm selfie, trong nền có một bức tượng Hạc Tiên, một nửa khung hình lọt vào. Bức tượng ấy, lúc này, đang được đặt ngay ngắn trên kệ phòng khách tầng dưới. Đó là món đồ cổ đấu giá, cả thế giới chỉ có một cái duy nhất. Lúc này, Ô Mạn mới bàng hoàng nhận ra, Đường Ánh Tuyết chưa bao giờ là một cô em gái ngốc nghếch. Ô Mạn ngồi ngay ngắn trong phòng khách đến tận rạng sáng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Dụ Gia Trạch hờ hững liếc nhìn cô một cái, dường như không mấy ngạc nhiên. Biết đến rồi à, giọng điệu của anh không thể hiện vui hay giận. Ô Mạn đứng dậy nói, tôi có làm chút đồ ăn, ngài có muốn dùng không? Vừa nói, cô vừa bước đến bên anh, giúp anh cởi áo khoác. Dụ Gia Trạch ngồi xuống cạnh bàn ăn, đã làm rồi thì đừng lãng phí. Ô Mạn khẽ đáp, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi lấy từng món trong tủ lạnh ra, đặt vào lò vi sóng hâm nóng. Tiếng ù ù của máy móc bao trùm lên bầu không khí C, H, E, T lặng, hai người ngồi hai phía nam bắc, cách nhau rất xa. Ánh mắt Dụ Gia Trạch lướt qua bàn trà, nhìn thấy dụng cụ xăm đặt trên đó, bật cười lạnh. Bây giờ chủ động đến cho tôi xăm rồi à, anh đứng dậy, đá lật bàn trà. Tiếng va chạm chói tai giữa máy móc và sàn nhà hòa cùng tiếng ù của lò vi sóng, làm bầu không khí càng thêm căng thẳng. Thật đáng tiếc, hôm nay tôi không có tâm trạng đó nữa. Đinh, một tiếng vang dài từ lò vi sóng cắt đứt mọi tạp âm. Ô Mạn bình tĩnh lấy thức ăn ra, đặt từng món lên bàn, dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự bùng nổ ẩn giấu xung quanh. Cô kéo ghế ngồi xuống, nói, đã nóng rồi, ăn chút đi. Dụ Gia Trạch khẽ nhíu mày, phát hiện biểu cảm của Ô Mạn có gì đó không ổn. Anh liếc lên tầng 2, thấu hiểu hỏi, em lên đó rồi. Ô Mạn lấy cho mình một đôi đũa, từ lúc xuống máy bay đến giờ cô chưa ăn gì. Lúc này, cô gắp một miếng thức ăn, vừa nhai vừa nói. Đúng vậy, tôi đã thấy hết rồi. Dụ Gia Trạch dựa vào sofa, bật điều khiển từ xa, đúng lúc trên TV phát sóng màn trình diễn sân khấu của Đường Ánh Tuyết. Anh chỉ vào người trên màn hình, lão già muốn tôi liên hôn với nhà họ Đường. Giọng điệu khi nói câu này chẳng khác gì đang bảo thùng rác đầy rồi. Không nghe ra chút cảm xúc nào về chuyện trọng đại của đời mình. Thậm chí trong lời nói của anh, Đường Ánh Tuyết không có cả một cái tên, cô ta chỉ là một đại tư của nhà họ Đường. Ô Mạn nuốt miếng cơm, nói, vậy thì chúc mừng ngài. Dụ Gia Trạch dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm U Mạn. Thật lòng sao, ngài từng nói, trừ khi ngài đơn phương chấm dứt, nếu không thì quan hệ của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Ô Mạn chậm rãi nói, nhưng tôi từng đề xuất một khả năng khác, đó là nếu ngài kết hôn. Vậy hôm nay em không phải đến xin lỗi tôi, mà là để nói lời rời đi. Dụ Gia Trạch bước đến bên cô, từ phía sau ôm lấy cô, thì thầm bên vành tai. Không tệ, thật sự không tệ. Em biết tôi thích điểm gì nhất ở em không? Chính là như thế này, luôn có thể mang đến cho tôi những bất ngờ. Bàn tay cầm đũa của Ô Mạn khẽ run, cô hít sâu một hơi. Tôi có nguyên tắc của mình, đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Anh thẳng lưng lên, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai cô. Giây tiếp theo, năm ngón tay siết chặt, bóp lấy cổ cô. Đầu ngón tay in sâu vào làn da trắng muốt, để lại từng vòng dấu đỏ. Em đã từng nghe ai kết hôn mà lại thả con vật cưng mình nuôi đi chưa? Không có lý nào như thế cả. Không khí trong phổi Ô Mạn lập tức bị chặn lại nơi cuống họng, vào không được, ra cũng không xong. Dụ Gia Trạch hỏi đầy thú vị, sao không nói gì, có phải thấy hợp lý quá, không phản bác được không? Mẹ kiếp, ngài thả cổ tôi ra trước đi. Cô vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, huyết quản căng lên, trong mắt đỏ ngầu. Dụ Gia Trạch hờ hững buông tay, Ô Mạn ôm cổ, thở dốc ho sặc sụa. Anh ngồi trở lại đối diện cô, dừng dưng trước bộ dạng chật vật của cô, lạnh nhạt nói. Bây giờ nói lại lần nữa, giọng Ô Mạn khàn đặc, cô nhìn thẳng vào mắt Dụ Gia Trạch, từng chữ từng câu. Tôi sẽ không chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Đây là nguyên tắc của tôi. Nguyên tắc, nụ cười trên mặt Dụ Gia Trạch biến mất, anh vô cảm nói. Chẳng lẽ không phải vì thằng nhóc đó sao? Không liên quan gì đến Truy Dã cả. Tôi còn chưa nhắc đến tên mà em đã tự nhận rồi đấy. Hàng mày Ô Mạn khẽ giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy để tôi nói cho em nghe một chuyện thú vị. Đầu ngón tay chống lên cằm, Dụ Gia Trạch hơi nghiêng người về phía trước. Em nghĩ thật sự là anti-fan của Truy Dã tạt acid sao? Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Ô Mạn lập tức hiểu hàm ý trong lời nói của anh. Sự sợ hãi còn lớn hơn cả lúc anh bóp cổ cô khi nãy. Cô nói mà răng cũng run rẩy. Là anh đứng sau chuyện này. Em, Dụ Gia Trạch nhấm nháp cách xưng hô đột nhiên thay đổi của cô. Đây là lần đầu tiên em gọi tôi là anh. Cô nhớ lại căn phòng tối tăm ấy. Truy Dã quay lưng về phía mình. Tấm lưng trần đầy những vết sẹo chằng chịt, chiếm đến 1/4 cơ thể, còn dữ tợn hơn cả cái bớt của cô. Hóa ra tất cả đều là tai họa cô vô tình mang đến cho cậu. Ô Mạn nghiến chặt răng, một người có thể làm ra chuyện như vậy, tôi không thể nào gọi bằng ngài được. Dụ Gia Trạch đột nhiên im lặng, vẻ mặt anh không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng áp suất xung quanh đã trở thành một cơn lốc nguy hiểm. Tất cả cơn giận dữ, điên loạn, kinh ngạc, thậm chí còn có một chút nhói đau, đều bị cuốn vào trung tâm cơn lốc, chờ đến điểm bùng phát. Đến lúc đó, tất cả sẽ nổ tung, trời đất cũng phải rung chuyển. Trên màn hình TV bên cạnh, sân khấu của Đường Ánh Tuyết đã kết thúc, chuyển sang một màn trình diễn mới. Trên bệ nâng sáng rực, ai đó đang dạo đầu bằng một bản piano. Những nốt nhạc ban đầu còn thưa thớt, rời rạc, dần dần, ngón tay người chơi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Như thể phát điên mà đập xuống, cứ như trên phím đàn có một đầu thuốc đang cháy, chỉ cần lướt qua cũng đủ bốc lửa. Trong tiếng đàn điên cuồng ấy, Dụ Gia Trạch nới lỏng cà vạt, túm lấy Ô Mạn kéo lại gần, buộc cà vạt quanh cổ tay cô. Cách chương.